Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đổi, anh đồng ý với em. Đã muộn, nhẹ nhàng, hai từ khóe miệng cô bật ra. Đến giờ phút này mới rốt cuộc nguyện ý nhiều thêm mấy chữ. Tôi đã cho anh một cơ hội cuối cùng, nhưng vẫn là đã muộn. Tôi quyết định để chính mình có một con đường sống. Diệp Tường Hạo, buông tay đi. Không, anh sẽ không buông tay. Diệp Tường Hạo gào thét, hét ở đêm khuya yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, hai mắt đầy máu lại kiên định. Thân thể em là của anh sẽ không buông tay. Thương Tử Tuyền khóe miệng cười đến không thể kiềm chế run rẩy, thu lại. Anh muốn tôi. Tôi biết rất rõ và vẫn luôn cho rằng cả anh muốn là thân thể của Thương Tử Tuyền mà không phải trái tim của Thương Tử Tuyền. Thương Tử Tuyền khẽ nhắm mắt, lần nữa mở mắt ra nhìn thẳng. Diệp Tường Hạo, anh có yêu em không? Anh... cứng họng, thế nhưng hắn lại không thể nào thốt ra từ anh yêu em. Hắn yêu cô sao? Hắn phiền não vào loạn tóc chính mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua cái vấn đề này. Đúng vậy, hắn muốn cô đây chính là nhận thức cho hắn cho tới nay. Nhưng hắn yêu cô sao? Đầu đau như đứt, hắn không biết, thật không biết. Không cần khổ não. Tiếng quen thuộc mà đau lòng giống như một sao găm phanh ra tim của mình. Cô tự nói với mình một lần cuối cùng phóng túng, cô thở ra một hơi. Diệp Tường Hạo, em yêu anh. Hắn trở toàn thân cứng ngắc, rõ ràng không phải lần đầu tiên nghe, lại cảm thấy ba chữ này sẽ là lần cuối cùng hắn nghe được. Em đã cho là đuổi này, em sẽ không yêu bất cứ người nào. Nhưng anh thật sự rất bá đạo. Cứ như vậy để cho em muốn cự tuyệt lại không thể cự tuyệt. Luân hãm, em cũng không phủ nhận mình yêu anh. Biết rất rõ ràng anh đối với em không phải là yêu, nhưng lại một lần rồi một lần phóng túng trao trái tim cho của mình cho anh. Cô lần nữa đi về phía hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ. Anh biết 4 năm trôi qua, mỗi ngày em đều ở trong phòng chờ anh. Nghĩ tới em, anh có cảm xúc gì không? Anh biết thân là một luật sư đại diện cho anh, một lần lại một lần tỉnh táo im lặng xử lý những tin đồn, khi đó em có tâm tình gì không? Không, anh không hề biết. Vì tại trong nhận thức của anh, Thương Tử Tuyền chắc là sẽ không hèn yếu, là một cô gái thông minh, có thể phân biệt trái phải, có thể điều hòa tâm tình của mình. Một con mắt trong suốt đầy lệ, đôi mắt từ khóe mắt cô chảy xuống khiến cho Diệp Tường Hạo chấn kinh đến sắc mặt trắng bệch. Cô dùng ngón tay dài dùng sức chỉ vào trái tim của hắn cười lên. Anh biết không? Vì anh chẳng hề để ý đến, không vẻ gì cần giải thích, giống như một thanh đao vô hình, nửa đêm đem lòng của em đâm tan ra từng mảnh vụn. Em rất nỗ lực tự nói với mình, tự gạt mình những thứ tin đồn kia đều là giả, là gặp dịp thì chơi, nhưng em đã không làm được. Em lại cũng không nhịn được cứ núp ở góc tối, nghĩ bên cạnh anh lần lượt đuổi các nữ nhân, chuyện trò vui vẻ. Biết rất rõ chúng ta không có tương lai, anh lại không cấp cho em được một danh phận, nhưng coi như chỉ cần anh ở đây với em, yêu em. Đó là một mong ước xa vời. Diệp Tường Hạo, anh tại sao đối với em như vậy? Tại sao đem Thương Tử Tuyền biến thành ngu ngốc như thế? Anh chưa bao giờ biết em đã phải chịu đựng hành hạ như vậy. Một hồi lâu Diệp Tường Hạo bỗng dưng nhắm mắt lại, tự hồ cũng không chịu nổi loại lên án này, tâm tư như là bị đào đi hơn phân nửa, trừ bị thương còn là đau đớn. Anh sẽ không biết, bởi vì anh một chút cũng không muốn biết. Em phải che giấu, ngây ngốc, cho là có một ngày anh sẽ biết. Thương Tử Tuyền lùi ra, cả mắt đẹp ở dưới ánh mắt mờ mịt. Bởi vì em yêu anh, em mới có thể đối với em như vậy. Anh chỉ là ỷ vào em yêu anh mà thôi. Anh chỉ cần có như vậy mà thôi. Em cho anh biết, Diệp Tường Hạo, khi Thương Tử Tuyền em yêu một người, cho dù là hắn chết, em đều cam tâm tình nguyện. Nhiều lúc em đã không thương, coi như hắn có chết trước mặt em ngay cả mắt cũng sẽ không nháy. Diệp Tường Hạo, bắt đầu từ bây giờ em sẽ không thương anh nữa, sẽ không yêu nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, Diệp Tường Hạo mới phát hiện trong màn đêm chỉ còn lại một mình hắn, cô độc lạnh lẽo, không có nhiệt độ của cô nữa. Hắn bóng dáng cao lớn muốn di động, rồi lại không giống như là bị chú ngữ nào đó định thần lại. Không cách nào nhúc nhích, cô nói. Cô không thương hắn nữa, bắt đầu từ bây giờ không thương. Đúng vậy, hắn đột nhiên phát hiện mình thật sự là một kẻ ghê tởm khốn kiếp. Mỗi khi cô nói thương hắn, thời điểm câu trả lời của hắn đều là, anh biết rõ. Khi đó hắn không có nghĩ tới, cô yêu làm hư hắn để cho hắn ngày từng ngày tự mãn kiêu ngạo. Hắn luôn ở trên người cô đòi lấy những gì mình phải cần, lại quên hỏi cô muốn cái gì. Bởi vì hắn cho là vô luận như thế nào, nữ nhân này cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi. Quả nhiên là trừ cô thương hắn, hắn cái gì cũng không có cho cô. Cậu biết đứng bao lâu, hàm răng cắn làm đau môi, Diệp Tường Hạo mới sống như là nghĩ thông suốt cái gì, chợt buông lỏng toàn thân. Không, hắn sẽ không buông tay. Cho dù cô đã không thương hắn, cho dù cô coi thương hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay. Hắn chỉ biết hắn muốn cô cả đời này. Từ đầu đến giờ đều là hắn chỉ muốn một người là cô. Đi ra khỏi cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net